Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 171, chương 171, báo thù từ quét dọn vệ sinh bắt đầu. Bắc Kỳ Minh Phủ, móc đồng phòng rèn đúc. Nhìn qua tiếp tục nằm lại giường trên. Không để ý tới Hao Thiên móc đồng. Đã không lời Lục Vô lần nữa rít lên một tiếng. Đem móc đồng bừng tỉnh. Chẳng phải là chiêu mộ cái nhược kê nha. Như thế nhỏ sự tình cũng muốn ta tự thân đi làm. Ai tương đương hạc tại mái hiên dưới. Không thể không cúi đầu a. Móc đồng trong miệng phàn nàn lấy. Sau đó từ giường trên đứng dậy. Cất bước đi đến rồi Hao Thiên thân bên. Nhấc chân đạp một chút Hao Thiên sau mở miệng. Huy, tiếp xuống đến ta niệm một câu. Ngươi niệm một câu, Hao Thiên, ngoặc kép, luân hồi phía dưới, ta tuyên thệ, niệm xong rồi câu đầu tiên. Móc đồng nhìn Hao Thiên không có động tĩnh, lập tức nhấc chân lại là một đạp. Ta để ngươi niệm nghe được rồi chưa? Ngươi này không rên một tiếng là không cho bản đại gia mặt mũi. Hao Thiên trong lòng một hồi MMP, người mẹ nó muốn cho lão tử niệm, trước đem phong bế miệng ta lá cây cho mở ra a. Ta mẹ nó nghiêm trọng hoài nghi ngươi đây là có chủ tâm nghĩ đạp ta. Tựa hồ nhìn ra rồi Hao Thiên tình huống, móc đồng thở rồi một hơi, vùng cánh tại Hao Thiên miệng mồm trên một vẽ, lập tức cây cỏ vỡ tan tản ra. Tiểu tử, hiện tại có thể niệm rồi a. Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Hao Thiên lúc này mở miệng hỏi nói. Ta là ai? Móc đồng vẻ mặt dần dần đắc ý. Hao Thiên tiểu tử, ta trước mấy ngày vừa đánh qua các ngươi lão đại. Ngươi nói ta là ai? Hao Thiên nghe nói, thần sắc cứng lại, ngẩng đầu cẩn thận quan sát móc đồng đến. Theo đó vẻ mặt càng ngày càng hoảng sợ. Ngươi là móc đồng quỷ vương. Hắc hắc, biết rõ bản đại gia nghiêu bức a. Hiện tại ngoan ngoãn nghe lời. Không phải lão tử có một vạn loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Mặt khác nói một điểm. Nếu như ngươi nghe lời nói, như vậy ngươi thì có hy vọng báo thù. Báo thù, Hao Thiên không khỏi sững sờ. Ngươi này thân trọng thương không phải hải vương đánh sao? Khó nói ngươi liền không hận hắn. Móc đồng nói lấy xoay người nhặt lên một bình rượu. Lắc rồi lắc, phát hiện là bình không sao. Lần nữa vứt tại rồi đất trên. Nghe nói như thế, Hao Thiên trong lòng hiện lên một luồng lửa giận. Hắn cái đời này đều tại vì hải vương bán mạng. Dựa vào chính mình cố gắng trở thành rồi hải vương quân đoàn trưởng một trong. Nhưng hải vương lại không niệm tình xưa. Kém chút đem hắn giết chết. Nếu như không phải thuộc hạ liều chết cứu giúp, hắn tuyệt đối không thể còn sống tại trên đời. Hận như là đã cùng hải vương quyết liệt. Cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hao Thiên quả quyết trả lời. Kia có muốn hay không báo thù? Nghĩ đến hải vương thực lực, Hao Thiên liền một hồi cảm giác bất lực. Thân là hải vương quân đoàn trưởng, hắn rõ ràng biết rõ hải vương mạnh mẽ đến mức nào. Loại này cường đại không chỉ là quỷ vương đỉnh phong cảnh thực lực. Còn có hắn nắm giữ đại dương rộng lớn đại quân, lấy chính mình năng lực, muốn báo thù, cái đời này đều không khả năng rồi. Nhưng cái gì nhưng, ngươi muốn báo thù, ta giúp ngươi a. Móc đồng cười lấy ngồi xổm người xuống. Ngươi giúp ta, nhìn qua một mặt mỉm cười móc đồng. Hao Thiên vẻ mặt mê mang. Nếu như nói là móc đồng nói, Hao Thiên thật tin tưởng hắn có thực lực này cùng hải vương chống lại. Dù sao lúc đó hải vương bị móc đồng đánh đập tin tức, hắn cũng nghe nói rồi. Nhưng hắn không tin móc đồng sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta hiện tại chỉ còn lại có này nhỏ nửa cái mạng. Cái khác cái gì đều không cho được ngươi. Liền muốn ngươi này non nửa cái mạng. Về sau hiệu chung với ta. Chúng ta, tốt. Hao Thiên không chút do dự đáp ứng. Dù sao chỉ là một câu lời hứa. chính mình cũng không tổn thất cái gì. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại ta niệm một câu, ngươi đi theo niệm một câu. Móc đồng đập rồi đập Hao Thiên đầu nói rằng, ngươi muốn ta niệm cái gì? Hao Thiên trong lòng ẩn ẩn bất an, linh hồn hiệu chung lời thề. Móc đồng cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao đến rồi Hao Thiên cái này tầng thứ, cùng đọc xuống tự nhiên cũng sẽ hiểu được. Cái gì? Linh hồn hiệu chung? Hao Thiên ngạc nhiên, ngươi niệm rồi, ta cam đoan để ngươi thương thế khôi phục, đồng thời đáp ứng ngươi tất diệt Hải Vương. Cuộc mua bán này không lỗ a. Ngươi một đầu tiện mệnh đổi Hải Vương một cái mạng. Móc đồng không có chút nào sốt ruột, bình tĩnh nói rằng, tại bên ngoài thấy cảnh này Lục Vô cũng không khỏi không bội phục. Này móc đồng trang bức thật mười phần có phong phạm, đều đem Hao Thiên hù sửng sốt một chút. Tốt, ta đáp ứng ngươi, mặc dù trong lòng có như vậy một tia không cam lòng. Nhưng chính như móc đồng nói tới, dùng Hải Vương một cái mạng, đổi hắn một cái mạng, như thế nào đều đáng giá. Mà lại nếu như hắn hiện tại không chiếm được trị liệu, tình trạng cơ thể dần dần chuyển biến xấu, vẫn là tử lộ một đầu. Huống chi hiệu chung móc đồng cũng chưa hẳn là một cái hỏng chuyện. Mặc dù móc đồng thế lực không có Hải Vương khổng lồ, nhưng móc đồng cá nhân thực lực lại là so Hải Vương càng thêm cường đại. Nhìn thấy Hao Thiên đáp ứng, móc đồng bình tĩnh gật rồi lấy đầu. Tốt, tiếp xuống đến cùng ta niệm. Tại hiệu chung lời thề niệm xong sau, Hao Thiên thân hình bỗng nhiên bị hút vào rồi thần khí không gian bên trong. Thần khí tự động vận chuyển, bắt đầu đem Hao Thiên số liệu hóa. Bởi vì Hao Thiên thực lực cường đại, lần này số liệu hóa kéo dài đến nửa giờ. Tại số liệu hóa sau khi kết thúc, một luồng hồn lực tràn vào Hao Thiên trong cơ thể, đem hắn thương thế bên trong cơ thể triệt để chữa trị. Sau đó Hao Thiên liền bị đưa ra thần khí không gian. Nhìn thấy Hao Thiên xuất hiện lần nữa, móc đồng đập rồi đập Hao Thiên bả vai. Tiểu tử, nhìn xem đầu ngươi bên trong đồ vật, ngươi liền biết rõ chính mình hiện tại là cái trạng thái gì rồi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hiện tại là ta móc đồng thuộc hạ. Về sau rèn đúc vũ khí thời điểm liền từ ngươi tới nhúm lửa. Còn có, ngươi vẫn phải sẽ quét dọn gian phòng, giặt quần áo, nấu cơm, nắm chặt lại nắm đấm. Hao Thiên trên mặt lộ ra rồi kinh hãi. Nguyên bản trọng thương chính mình đã vậy còn quá nhanh hoàn toàn khôi phục rồi. Bất quá nghe được móc đồng nói tới, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đường đường quỷ tướng, nhóm lửa, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn. Ngay tại Hao Thiên mộng bức thời điểm, từng đoạn tin tức tại đầu óc bên trong hiện lên. Giờ khắc này, hắn biết rõ chính mình gia nhập vào một cái dạng gì trận doanh bên trong. Đồng, lão đại, ngươi cũng là thuộc hạ. Nói lấy Hao Thiên chỉ phía trên. Không sai, đi nhầm vào tặc thuyền. Không xuống được, móc đồng nói lấy thở rồi một hơi. Phía trên kia đến cùng là ai? Hao Thiên cũng chưa gặp qua Lục Vô cùng Bắc Ly. Nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Làm xong ngươi chính mình sự tình. Không thấy được đầy đất chai rượu à? Nhanh thanh lý ra ngoài, gặp quỷ, ta làm sao lại ở tại nơi này cái lôi thôi trong phòng. Quả thực chính là ổ heo, nhanh làm sạch sẽ, chỉ vào đầy đất bình rượu. Móc đồng nhịn không được quát lớn nói. Hao Thiên, ngoặc kép, mặc dù trong lòng đối thần khí phía sau màn người thân phận có rất nhiều nghi vấn. Bất quá Hao Thiên lại thật không còn dám hỏi xuống dưới rồi. Tại hắn xem ra, có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy thần khí tồn tại, tối thiểu nhất cũng là cái âm phủ thần minh. Cạo chết chính mình loại này quỷ tướng hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Huống chi móc đồng cường hãn như thế, quỷ vương cũng hạ mình ở tại phía dưới. Mình đã không có gì phải oán trách rồi. Mắt nhìn lôi thôi trong phòng, Hao Thiên thở rồi một hơi. Không có cách,